Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 47, quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tuần sau đó Triệu Anh vùi đầu vào công việc. Cô nhận đóng phim, nhận phỏng vấn rồi quay quảng cáo, nhận đi sự kiện, ngày nào cũng đi từ sớm đến tối mịt mới trở về. Cô làm tất cả mọi thứ để khiến mình trở nên bận rộn, không còn tâm trí nghĩ điều gì khác. Người kia suốt thời gian qua cũng không thấy động tĩnh gì hay đến tìm. Triệu Anh cứ đinh ninh rằng có lẽ anh đang rất vui vẻ cùng Lộ Tuyết, nên việc cô rời đi còn giúp anh đỡ vướng bận, không có lý do gì anh phải để tâm đờ ến cô. Dù đau lòng nhưng cô tự nhủ càng như vậy cô phải càng quên đi, phải sống cho bản thân và cho những người yêu thương mình. Hôm nay, theo lịch trình công việc, Triệu Anh sẽ đóng quảng cáo cho một nhãn hàng nội thất lớn trong nước. Hậu trường là một studio ở trung tâm thành phố S. Sầm Uất, vì là quay quảng cáo nội thất. Cụ thể là nệm nên nơi đây được trang trí như một căn phòng ngủ ấm cúng thực thụ. Hân Viên vì phải đi nhận kịch bản phim mới giúp Triệu Anh nên chỉ có thể đưa cô đến nơi rồi lái xe rời đi. Cô gái nhỏ bước vào trong thân thiện chào hỏi mọi người và cả các nhân viên của studio. Lúc này trợ lý đạo diễn mang đến cho cô kịch bản quay quảng cáo hôm nay. Do có chút thay đổi và phút chót Triệu Anh sẽ đóng cùng một nam minh tinh khác nên họ để cô xem lại trước để chuẩn bị. Triệu Anh cũng rất vui vẻ đồng ý. Chuyện trong nghề diễn có nhiều thay đổi đột ngột là điều rất đỗi bình thường, có điều cô cũng chưa được biết người sẽ quay cùng mình là ai. Khoảng nửa tiếng sau, bối cảnh cũng đã được trang trí xong, tiếng trợ lý đạo diễn vang lên. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, mọi người vào hết vị trí để quay nhé. Cô vội bỏ xuống kịch bản tiến tới chỗ được sắp đặt sẵn dành cho mình. Triệu Anh đang tập trung để vài cô trợ lý chỉnh lại tóc và dặm lại lớp trang điểm cho cô, chuẩn bị bắt đầu bấm máy thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện khiến cô hết sức sửng sốt. Đôi mắt Triệu Anh mở to ngạc nhiên, nhịp tim cô bất giác đập nhanh như trống vỗ, buộc miệng gọi khẽ tên anh. Vương Ảnh Quân, cô cứ tưởng sau này sẽ không gặp lại, không ngờ nhanh như vậy đã phải đối diện. Nhưng nhìn thái độ rừng rưng của người kia khi nhìn thấy mình khiến trái tim Triệu Anh như thắt lại. Tại sao cô thì trong lòng đầy ngổn ngang, còn người ta có thể bình thản đến vô tình như thế? Triệu Anh tự cười bản thân khờ dại, chẳng phải ngay từ đầu cô đã biết anh không thật lòng, anh chỉ xem cô như món đồ chơi mà chiếm hữu hay sao? Là do cô tự đem lòng gửi gắm rồi giờ đây thất vọng thì có thể trách ai cơ chứ? Cô nhắc nhở bản thân phải nhớ rõ rằng giờ đây cô và anh không là gì cả, thật ra trước kia cũng không là gì, giữa họ không hề một lần xác nhận quan hệ. Vương Ảnh Quân khi trông thấy cô cũng đã rất thản nhiên như người chưa từng quen biết, thì cô nặng lòng làm gì, giờ cô phải tập trung làm việc. Đôi mắt Triệu Anh không biết khi nào đã lóng lánh ánh nước, cô hít thật sâu rồi nhìn lên cao như để cố ngăn dòng lệ. Cô không cho phép bản thân yếu đuối trước người khác, đặc biệt là anh, Vương Ảnh Quân. Người kia quan sát thấy biểu hiện của Triệu Anh, ánh mắt có chút sao động, làn môi quyến rũ nhẹ cong lên nhưng rất nhanh liền trở lại điềm nhiên. Anh bước vào vị trí của mình chuẩn bị quay quảng cáo. Máy chạy, diễn, tiếng đạo diễn hô lớn, hai người đều bỏ qua những cảm xúc cá nhân nhập tâm đóng tròn vai diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc quay cùng thỉnh thoảng ánh mắt Triệu Anh lại vô thức nhìn trộm người kia, dù cố kìm nén thế nào cô cũng không thể che giấu hoàn toàn tình cảm đã dành cho anh. Quay quảng cáo hôm nay rất nhanh. Mỗi phân cảnh đều chỉ cần quay một lần là thành công, cả ekip đều vô cùng ưng ý. Khi đã xong xuôi mọi việc, Triệu Anh vào phòng thay đồ chuẩn bị ra về. Cô đang loay hoay với cái khóa kéo của chiếc váy thì đột nhiên có một sức mạnh kéo cả người cô đổ về phía sau và ôm chầm lấy cô. À, Triệu Anh hốt hoảng khẽ kêu lên, một hơi thở nóng ấm quen thuộc phả vào tai cô. Ngoan nào, anh rất nhớ em. Lập tức Triệu Anh biết được người vừa đến là ai. Cô cả người cứng nhắc một lúc rồi mới chống cự đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô không tài nào địch nổi người kia, chiếc khóa váy chưa được kéo lên đã bị tuột xuống, đôi môi non mềm liền sau đó bị môi anh đè ép, chiếm lấy. Triệu Anh cố gắng sức vùng vẫy khỏi anh trong bất lực. Cốc, cốc, có chuyện gì bên trong vậy à? Một nhân viên studio vì lúc này nghe có tiếng động nên đến xem xét, Triệu Anh định hét lên cầu cứu thì Vương Ảnh Quân đã chặn lại. Anh thì thầm, nếu em muốn để mọi người trông thấy chúng ta trong bộ dạng mờ ám này thì cứ hét lên, anh cũng không có ý kiến. Tiếng hét đến cổ họng Triệu Anh lại ngưng trọng, cô lại bị tên gian xảo kia uy hiếp đành ngậm ngùi im lặng. Không có gì cả, tôi là Vương Ảnh Quân, tôi muốn ở lại đây có chút việc, Cô mau ra báo với tất cả mọi người tôi muốn họ rời khỏi đây. Hiểu chứ, người kia nghe bên trong là Vương Ảnh Quân thì liền e sợ không dám nhiều lời. Mặc dù anh ấy vẫn là minh tinh đóng phim bình thường nhưng thân phận chủ tịch Thành Hoàng thì giờ đây ai ai cũng biết. Người nhân viên studio liền vâng lời rồi rời đi báo với tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này bên trong căn phòng thay đồ cả cơ thể Triệu Anh đã bị ôm chặt, đôi môi không ngừng bị trà sát em mờ. Tê mát, Vương Ảnh Quân hôn đến khi Triệu Anh sắp không thở nổi mới dừng lại, anh thì thầm qua làn môi chất vấn. Tại sao lại bỏ trốn? Tại sao muốn rời khỏi anh? Triệu Anh quay mặt đi, đáp lời một cách lạnh nhạt. Tôi không bỏ trốn, chỉ là không muốn ở cạnh anh nữa. Chẳng phải anh cũng có người khác rồi sao? Dù tỏ ra xa cách nhưng Triệu Anh cũng không khống chế được bản thân mà nói ra lời hờn trách. Thật ra tuy bề ngoài thì chống đối nhưng trong lòng Triệu Anh có một cảm giác hân hoan khó tả khi Vương Ảnh Quân vẫn để tâm đờ ến cô như thế. Cách chương.